Chương 290, giải cạ học tỷ. Chương 290, giải cạ học tỷ phần 2T. Ở cái này thời gian nửa tháng trong, Trương Tường rốt cục để Tạ Cạ Nạ Xỉ 3 tỷ muội một lần nữa đi học. Bởi học tịch gian đề, cùng với hoàn cảnh mới bằng hữu thích hướng gian đề, Tạ Cạ Nạ Xỉ Sô Dạ cùng Tạ Cạ Nạ Xỉ Mưu còn tiếp tục đi Tokyo bên kia đến trường. Mahina thì là từ Trương Tường tự mình dẫn theo đi phụ cận một nhà tư nhân trong vườn trẻ, tiến hành học tập. Lúc đầu, Trương Tường còn cảm thấy Hina đến rồi mới trong hoàn cảnh, sẽ na ho một trận. Bất quá, ngoài Trương Tường, Sô Dạ cùng Nghiêu ngoài ý liệu đúng, tiểu mặc dù ở đến rồi trong vườn trẻ sau, cũng là không khóc đừng náo, còn tấn một tốc độ theo sát rất nhiều nhà trẻ tiểu bằng hưu trở thành hảo bằng hưu. Điều này làm cho Trương Tường đám người, không khỏi đúng thả lỏng một cái. Lúc đầu, những thứ này thuận lợi sự tình, chắc là để Trương Tường cảm thấy hài lòng cùng tinh thần lanh lẹ. Dù sao, có chút trong dự liệu phiền phức sự tình, cũng không có phát sinh. Bất quá, vẫn có một ít sự tình ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, đó chính là tiền gian đề. Bởi vì Hina học tập trường học đúng tư nhân nhà trẻ lục cố, giá cũng là tương đối với công lập nhà trẻ đắt hơn nhiều gấp đôi. Hơn nữa Sô Dạ cùng Nghiêu đến trường sau đó, cần các loại thêm vào tiêu dùng. Cho nên, lúc đầu Trương Tường kế hoạch hảo tiền tài, liền có chút chóc khỉu tay thấy khâm. Mà Trương Tường vậy ngay cả năm ạ nìm tiền tài, thì 237 cần ở nửa tháng sau, mới có thể đánh vào Trương Tường trong ngân hàng mặt. Điều này làm cho Trương Tường ở buổi tối, không thể không đi làm nhiều một cái phần kiêm chức, mới miễn cưỡng thu chi thăng bằng. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có cảm thấy thất vọng. Bởi vì, ở nửa tháng sau, tình huống đã đem hoàn toàn cải biến. Bởi vì, ở nửa tháng sau, liền có một khoản gần đảm 36.000 không nhật nguyên chưa trừ thuế tiền, đánh vào Trương Tường ngân hàng người sử dụng bên trong. Cái này tuy là không thể sánh cùng một ít nghe hồng bên trong cao tầng giai cấp lương tháng, nhưng là tuyệt đối mới có thể được tính là đúng nghe hồng trung tầng thu nhập nhân viên. Mà một khoản tiền này, muốn phải nuôi một cái năm thanh tích thông nhà, vẫn là hết sức dễ dàng sự tình. Mà đây còn là bởi vì Trương Tường cố ý ký chia làm hợp đồng lục cố, nếu như là hắn lựa chọn là người mới hoặc là tích thông còn tiếp hợp đồng lời nói. Như vậy, hắn hiện tại một tháng là có thể thu nhập 18.000 nhật nguyên chưa trừ thuế từ nơi này, cũng có thể thấy được có thể ở nghe hồng trên còn tiếp mạn gạ tắc ra, thu nhập phong phú, cùng với Trương Tường vẽ mạn gạ thực lực mạnh mẽ đi cho nên, Trương Tường tuy là cảm thấy khổ cực cùng mệt nhọc, nhưng vẫn kiên trì lấy. Hô rốt cục tan lớp sao Trương Tường cảm thán một tiếng. AGB lúc đầu hắn nội tình thì không phải là loại nào sẽ đi học người, càng chưa nói mang theo mệt nhọc tới đi học. Cho nên, ở cả tiết khóa trong, hắn chỉ là nghe xong nửa tiết khóa, liền cùng Chu Công Nữ Nhi đi hẹn với. Mà theo dòng người, Trương Tường liền hướng về vườn trường Trung ương đi tới, hắn dự định đi ăn sổ dạ đệ lần vì hắn thử làm tiện lợi. Đương nhiên, nói đúng lần đầu tiên, nhưng Trương Tường nhìn như vậy hai tuần lễ ở phòng bếp rác rưởi đâm bên trong, thường thường xuất hiện nào đó đống nám đen đông tây, hắn thì biết rõ vậy nhất định không phải đúng lần đầu tiên. Mà ngay tại lúc này, cái người quen biết, liền ngồi ở Trương Tường bên người. Đó là một cái có tóc dài màu tím, tướng mạo tinh lệ, trước đột sau phong trước cháo bôi có ít nhất C đẳng cấp, ăn mặc hắc sắc lưng nội y yề, màu hồng áo khoác, cái giỏ tử sắc bộ váy nữ nhân. Đối phương không phải ai, chính là Đa Ma Văn Học Viện Đại học ngành văn khoa nhân văn học một ít khoa năm thứ hai, toàn trường công nhận văn võ song toàn học viện đệ nhất mỹ nhân, nhập học thành hội toàn trường số 1, vận động văn năng, cũng nổi danh quan hệ hữu nghị chung kết giả ODA gửi cả. Còn như đối phương tại sao là quan hệ hữu nghị chung kết giả, không phải là bởi vì đối phương am hiểu quan hệ hữu nghị, mà là đối phương kia kỳ lạ tính cách. Trải qua hội nghị thường kỳ đem quan hệ hữu nghị bầu không khí khiến cho xấu hổ cùng nặng nề không gì sánh được. Nói tóm lại, liền tương đương đúng khoa học quái nhân người như vậy là được rồi. Cho nên, có người nói, đối phương đến nay không bạn trai. Mà đối phương, cũng chính là Trương Tường ở nửa năm trước tiến nhập học viện đệ nhất thiên, lấy một loại kỳ hay phương thức, bị ép ra vào một người tên là làm trên đường quan sát nghiên cứu club, trong xã đoàn, biết đệ nhất người nữ sinh. Đồng thời, khi đó còn không có xuyên qua đến to ả cả gạ củ no dẻo gủn thế giới Trương Tường, tuy là vẫn là cái lọ lại cồn, nhưng vẫn không khỏi đối kỳ có hảo cảm một nữ nhân. Bất quá, nói thật, Trương Tường bởi vì bận rộn nguyên nhân, đã thật lâu không nhìn thấy đối phương. A dạ cả học tỷ. Trương Tường hướng về đối phương gian tốt lấy, nhưng lại không biết nên thế nào nói tiếp. Ừ, đã lâu không gặp. Sở hữu ngốc bẩm sinh cùng quái nhân thuộc tính giới cả học tỷ, hướng về phía Trương Tường đáp lại. Sau đó, nàng liền xuất ra một cái tiểu tiện làm hộ, lặng lẽ bắt đầu dùng cơm. Mà Trương Tường cũng bắt đầu xuất ra sổ dạ làm cơm nắm tới ăn. Ân, nói tóm lại, vẻ ngoài có chút không được, nhưng tay nghề còn xem là khá, cũng coi là có thể vào bến đi. Kia cơm nắm nàng nhìn chằm chằm Trương Tường trong tay cơm nắm, trong mắt lóe ra kỳ dị quan mang. A, cái này sao đây là sổ dạ ếch, là ta ngoại sinh nữ trong trưởng nữ cho ta làm. Gần nhất nàng dường như rất cố gắng muốn học thêm chút tài nấu ăn đây. Trương Tường có chút cười xấu hổ nói nói. Dù sao, coi như là ở Hanabi tiểu lò lì dưới sự trợ giúp. Hiện nay sổ dạ biết làm xanh sao, ngoại trừ cơm nắm ở ngoài, cũng chỉ có cụ gì, hamburger đứng hàng, cùng vị tăng canh mà thôi. Tiện thể nhắc tới, hamburger đứng hàng hai lần sẽ lộng tiêu một lần biến hóa không như đã nói qua, giải ca học tỷ cũng là mình tổ chức bữa ăn tập thể chứ cái kia tiện lợi cũng đúng mình làm sao Trương Tường theo ngôn ngữ, tiếp tục nói. Ừm. Nàng yên lặng gật gật đầu, nhưng hai mắt của nàng vẫn là nhìn chằm chằm Trương Tường trong tay cơm nắm. Học tỷ thật lợi hại. Cái kia tiện lợi, xanh sao xem ra tốt phong phú đây. Nếu như là để ta làm lời nói, căn bản không khả năng xinh đẹp như vậy. Hơn nữa ta trên cơ bản cũng đều được dựa vào tủ lạnh thực phẩm mới được. Trương Tường vừa cười vừa nói. Nói thật, Trương Tường ngoại trừ bữa sáng làm phi thường tốt ở ngoài, còn lại đồ vật đều phải không coi là tốt như vậy kia mà, nhất là sắc thái phối hợp phương đi hệ nở không có lợi hại như vậy. Giải ca học tỉ mặt không thay đổi đem tiện lợi thoán tới tay một bên, tiếp tục nói. Trước một trận ta cũng ba ngoại sinh nữ làm tiện lợi, nhưng phản ứng thực sự rất nát bét. Bị người nói cậu làm tiện lợi cảm giác toàn thân là màu nâu để ta có chút bị đả kích Trương Tường giống như là muốn phát tiết một chút áp lực mà, hướng về phía bên cạnh giải ca học tỉ nói rằng không dù sao. Đối phương cu nở dê tính đửa cờ là đúng Trương Tường ở cái này trên thế giới tin tưởng nhóm người bất quá, Trương Tường cũng là thật không ngờ. Kế tiếp đối phương cũng là gian ra một cái để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc gian đề. Khả ái sao giờ ca học tỷ đỏ mặt mà đường tắt vắng vẻ. Trương Tường thậm chí có thể từ trong mắt của nàng, chứng kiến khát vọng thần sắc. Ây lấy ta nhãn quang đến xem, chắc là xem như là thập phần khả ái đi hơn nữa, ba cái đều là thập phần khả ái tồn tại A ân. Nếu như giờ cả học tỷ, dễ dàng, buổi tối có thể tới nhà của ta chơi Trương Tường lấy một loại thả lỏng mà tư thế, hướng về phía giờ cả học tỷ nói rằng. Chỉ bất quá, Trương Tường không có nghĩ tới đúng, những lời này lại bị giờ cả học tỷ cho rằng là sự thật. Nhưng, kia đúng buổi tối thời điểm, sở phát sinh chuyện scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.